Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, Triền Miên, chương 792, Triền Miên chương trước phản trở về mục lục chương sau phản hồi trang sách lại cho chương trước. Còn có vé tháng sau chúng ta xông lên đệ thập nhị vị rồi. Ha ha ha ha, lúc này Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình quanh thân sảng khoái tinh thần. Tựu thật giống đã uống một miếng khô lâu điểu tinh hạch như thế lại để cho Vệ Tiểu Bắc có chút có. Chút ngoài ý muốn, có chút thật không ngờ cái này hổ báo lôi âm lại có thể làm được trình độ như vậy. Tại tăng lên chân hống đồng thời, thậm chí ngay cả linh hồn của mình chắc chắn độ đều tăng lên nghĩ tới đây. Vệ Tiểu Bắc đổ là có chút hối hận, trong khoảng thời gian này vô cùng bận rộn. Đối với luyện quyền đứng như cọc gỗ đổ là có chút thư giãn rồi. Bằng không mà nói, chính mình sớm nên phát hiện điểm này chậm rãi mở to mắt. Vệ Tiểu Bắc cảm giác toàn thân có chút không quá thoải mái. Trợn mắt xem xét, làn da phía trên đã bao trùm một tầng dầu đen giống như tương hình lưới vật. Đây tựu là trong cơ thể bị bài xích đi ra tạp chất phế vật tại cái này trong động quật. Là không có nước nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói. Không có nước không có sao. Cởi quần áo, Vệ Tiểu Bắc liền trực tiếp nhảy vào đến nham tương bên trong cái này nham tương tắm hiệu quả cần. Phải so nước tắm mạnh hơn nhiều. Mặc kệ cái gì tạp chất phế vật, nhảy vào nham tương phao ngâm lập tức liền biến mất được sạch sẽ. Không còn nửa điểm bề bộn đã xong những này. Vệ Tiểu Bắc mới vừa tới Phượng Hoàng trứng trước. Theo thường lệ cắt cổ tay lấy máu lần này, Phượng Hoàng trứng sẽ không có oán trách, ngược lại có chút kinh hỉ. Nghĩ đến, tại một phen hổ báo lôi âm rèn luyện về sau, Vệ Tiểu Bắc trong máu chân hống số lượng trên diện rộng tăng lên. So sánh với lần trước lấy máu lúc còn phải mạnh hơn mấy phần một phen ăn uống no đủ về sau. Phượng Hoàng trứng lần này ngược lại là rất nhanh tựu bất tỉnh đã ngủ. Mà hắn sinh mệnh khí tức cũng tùy theo dâng lên hơi có chút. Vệ Tiểu Bắc thoáng đẩy tính toán một cái. Theo như cứ như vậy tiến độ xuống dưới, đại khái còn cần cắt cổ tay lấy máu hơn 30 lần. Than nhẹ một tiếng, Vệ Tiểu Bắc trở lại trước khi trên đất trống trước đem bụng lấp đầy. Sau đó liền định thần tĩnh khí, lại lần nữa thôi phát hổ báo lôi âm bắt đầu đứng như cọc gỗ luyện công thời gian ngày từng ngày đi. Qua, Vệ Tiểu Bắc có chút kinh hỉ phát hiện mặc dù nói mình mỗi lần đứng như cọc gỗ thúc đẩy. Sinh trưởng chân hống đều trên cơ bản hỗn hợp tại trong máu đút cho Phượng Hoàng trứng. Nhưng chính mình trong đan điền hạt châu khí tức tựa hồ trở nên càng phát ra cường đại mà chính. Mình bên ngoài cơ thể cương khí so sánh với trước kia cũng tăng lên mấy thành. Hơn nữa hiện tại cương khí không hề giống trước khi như vậy khô khan dính sát tại làn da bên trên, mà là vờn quanh Vệ Tiểu Bắc thân thể chậm rãi chuyển động. Chỉ cần Vệ Tiểu Bắc nguyện ý, loại này chuyển động tùy thời có thể tăng lên. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn hoài nghi. Theo như cứ theo đà này, mặc dù là bên ngoài cơ thể thôi phát cương khí, đều có thể ngăn cản cái kia tinh linh quang tử pháo oanh kích rồi. Đương nhiên cái này gần kề chỉ là khả năng, muốn hoàn thành điểm này, chỗ tiêu hao thời gian cũng không phải là cái số lượng nhỏ mà ở Vệ Tiểu Bắc cố gắng sau khi tưới. Nước, Phượng Hoàng trứng sinh mệnh khí tức không hoàn toàn tăng lên một ngày này. Vệ Tiểu Bắc vừa mới đem máu tươi đổ vào Phượng Hoàng trứng. Đi vào trên đất trống ăn đi một tí đồ ăn, nhưng không có như dĩ vãng như vậy bắt đầu đứng như cọc gỗ luyện công. Mà là tựa đầu sọ nâng lên, ánh mắt hướng phía xoay tròn thông đạo phía trên nhìn lại hai cỗ tương đối quen thuộc khí tức theo. Dọc theo thông đạo mà sau một cái là Triệu Vân, điểm này Vệ Tiểu Bắc có thể xác nhận, mà một cái khác thì là Đồ Thanh Thanh. Vệ Tiểu Bắc nhanh chóng cảm thụ thoáng một phát. Lông mày không khỏi dương lên vài phần sắc mặt vui mừng treo trên mặt theo chia tay lần trước về. Sao? Vệ Tiểu Bắc cơ hồ nằm mộng cũng muốn lấy cùng lão bà của mình lại lần nữa gặp lại. Hiện tại đột nhiên tầm đó phát hiện Đồ Thanh Thanh đến. Quả thực lại để cho Vệ Tiểu Bắc có chút vui mừng theo mà. Vệ Tiểu Bắc tại xác định về sau cũng không có chậm trễ thời gian. Hai chân đạp một cái, tự dọc theo thông đạo trực tiếp vọt lên khi thấy cái kia kiều mị động lòng người thân ảnh lúc. Vệ Tiểu Bắc căn bản liền trực tiếp không để mắt đến bên cạnh Triệu Vân. Một cái bước xa tiến lên liền đem cái kia mềm mại thân thể ôm vào trong ngực. Thanh Thanh, ta rất nhớ ngươi, bị Vệ Tiểu Bắc cái này vừa kéo đồ Thanh Thanh thân thể có chút run lên. Tựa hồ có chút không quá thói quen ở bên ngoài cùng Vệ Tiểu Bắc thân mật hoàn toàn chính xác Triệu. Vân lúc này chính thoáng có chút không tốt làm ý tứ xoay người qua thề. Ánh mắt rơi vào thông đạo bên cạnh trên thạch bích, tựa hồ đang nghiên cứu cái này thạch bích trở thành mao có chút đỏ lên nguyên nhân, phu quân. Cũng không nên tại đại ca trước mặt thất lễ, đồ Thanh Thanh sắc mặt hồng vân hiển hiện. Nhẹ nhàng đẩy Vệ Tiểu Bắc, thấp giọng nói ách, nếu như không phải đồ Thanh Thanh nhắc nhở, Vệ Tiểu Bắc đều thiếu chút nữa trực tiếp trình diễn bức tranh tình dục sống động khục khục. Đại ca ở xa tới. Tiểu đệ chưa từng xa nghênh, mong rằng thứ tội, Vệ Tiểu Bắc có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Buông ra chăm chú ôm đồ Thanh Thanh tay, hướng phía xoay người lại Triệu Vân thi lễ một cái. Ngôn ngữ tầm đó ngược lại là mang lên một chút cổ phong Triệu Vân cũng đành chịu. Lắc đầu, muốn nói nhân ra đôi thật lâu không gặp mặt rồi. Chính mình tự hồ có lẽ nhượng suất một chút thời gian đến. Bất quá hiện tại thời gian không đợi người, cũng chỉ có thể quyền theo nhanh và tiện sau đó. Triệu Vân liền đem việc này sự tình đối với Vệ Tiểu Bắc nói một lần nguyên lai. Đồ Thanh Thanh xuống là đại biểu Thanh Khâu nhất tộc xác nhận cái này Phượng Hoàng trứng tình huống. Nói trắng ra là, cái này Phượng Hoàng trứng trạng thái như thế nào quyết định lấy Thanh Khâu nhất tộc đối với Triệu. Vân quân tiếp viện độ mạnh yếu này cũng không sao. Vệ Tiểu Bắc sau đó liền trái tay ôm lấy đồ Thanh Thanh. Tay phải làm một cái thỉnh, lại để cho Triệu Vân đi tại phía trước mặt mọi người người sau đến cùng tầng nham tương hồ lúc. Mà ngay cả Triệu Vân đều lộ ra có chút kinh ngạc. Lần trước Triệu Vân xuống thời điểm, cái này Phượng Hoàng trứng mới như vậy điểm sinh mệnh khí tức. Nhưng bây giờ... Cái này Phượng Hoàng trứng sinh mệnh khí tức cho người cảm giác hoàn toàn không giống với lúc trước. Tràn đầy phồn vinh mạnh mẽ tinh thần phấn chấn, cực kỳ cường thịnh, đồ Thanh Thanh đều mở ra chính mình cái kia trương đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn. Cơ hồ đều nhanh muốn không thể chọn đối với Phượng Hoàng trứng trạng thái. Đồ Thanh Thanh không thể nghi ngờ là rõ ràng, trước kia nàng hãy theo Triệu Vân xuống xem qua, lúc kia. Phượng Hoàng trứng trạng thái hoàn toàn tự là ở vào gần chết biên giới cái này cũng chính là Thanh. Khâu nhất tộc một mực không có hoàn toàn gật đầu xuất thủ tương trợ trọng yếu một trong những nguyên nhân Thanh Khâu nhất tộc đối với Phượng Hoàng trứng coi trọng nguyên nhân không biết. Mà ngay cả đồ Thanh Thanh đều không rõ lắm, nhưng Phượng Hoàng trứng trạng thái hoàn toàn chính xác đối với Thanh Khâu nhất tộc rất trọng yếu. Lúc này đồ Thanh Thanh lập tức thở dài một hơi, nói thật, nàng tới thời điểm, trong lòng quả thực có chút phiền não về phần tại sao phiền não. Tự nhiên cùng Thanh Khâu nhất tộc sự tình có quan hệ đương nhiên. Chuyện này ở chỗ này không cần nhiều lời về phần Triệu Vân. Lặng yên hướng phía Vệ Tiểu Bắc dựng lên một cái ngón tay cái Triệu Vân thực lực thâm bất khả trắc. Nhưng cái này cũng không nói là hắn có thể đủ đem Phượng Hoàng trứng cho khôi phục lại mà việc này. Lại để cho Vệ Tiểu Bắc cho làm thành rồi. Quả thực lại để cho Triệu Vân có chút kinh hỉ lão bà trở lại rồi. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã không có tiếp tục chiếu cố Phượng Hoàng trứng tâm tình. Đem nói nhỏ có chút bất mãn Phượng Hoàng trứng nhét vào nham tương hồ ở bên trong. Lập tức liền ôm đồ Thanh Thanh. Cùng Triệu Vân cùng một chỗ đã đi ra sơn động đợi hai người trở lại lều vải về sau. Một đêm xuân quang, tự nhiên không cần nhiều lời đợi cho Vệ Tiểu Bắc vẻ mặt sảng khoái tinh thần ly khai lều vải thời. Điểm, đồ Thanh Thanh vẻ mặt thẹn thùng, có chút chân nhuyễn đứng tại lều vải giật dây chỗ đưa tiễn không có cách nào. Đối với một vị lực lượng qua 80, nhanh nhẹn qua 60. Thể chất 72,8 nam nhân mà nói, Mặc dù là Đồ Thanh Thanh như vậy tuyệt thế mỹ nhân cũng có chút không cách nào thừa nhận fan này. Phong Vân, lại để cho Vệ Tiểu Bắc dư vị vô cùng, thậm chí còn sau đến sơn động cuối cùng, đi vào nham tương hồ bên trên thời điểm, trong đầu còn hiện ra Đồ Thanh Thanh cái loại này thẹn thùng không thể không nói. Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất phân thần thẳng đến Phượng Hoàng chứng tâm linh liên tiếp trong kia loại. Phẫn nộ, u oán đập vào mặt thời điểm, Vệ Tiểu Bắc phương mới hồi phục tinh thần lại được rồi. Vệ Tiểu Bắc đối với Phượng Hoàng chứng đột nhiên ở giữa phẫn nộ. Quả thực có chút khó hiểu, mặc dù nói mình đã đi ra, nhưng ít ra cũng chào hỏi, cũng không cần như vậy phẫn nộ a ân. Về phần Phượng Hoàng chứng trong giọng nói u oán, Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn không có cảm nhận được đối với một cái đã đến 22 tuổi vừa rồi thoát khỏi sự. Nam kiếp sống xanh miết thiếu niên, ân, nam nhân mà nói, đối với nữ nhân, hoặc là nói giống cái sinh vật quả thực không hiểu nhiều huống chi. Cái này Phượng Hoàng chứng là nữ nhân sao bất kể thế nào nói. Vệ Tiểu Bắc căn bản cũng không có nghĩ tới tại đây đi khá tốt. Phượng Hoàng chứng phẫn nộ quy phẫn nộ, u oán quy u oán, còn không có đem Vệ Tiểu Bắc cho đuổi đi ra đương nhiên. Ở chỗ này chờ đợi vài ngày sau, Vệ Tiểu Bắc bây giờ đối với hỏa diễm hấp thu năng lực lại tăng lên một ít. Ít nhất tại trong thời gian ngắn sẽ không bị những hỏa diễm điều kia thiêu đắc lộ ra xương cốt. Đương nhiên nho nhỏ triền miên. Không thể ảnh hưởng tới đại sự, Vệ Tiểu Bắc thu hồi đối lại trước triền miên nhớ lại. Đối với Phượng Hoàng chứng thoáng trấn an một phen về sau. Liền cắt cổ tay lấy máu thời gian từng giọt đi qua. Vệ Tiểu Bắc sinh hoạt tiến vào đến một loại bình thường tuần hoàn trạng thái cho Phượng Hoàng chứng. Cắt cổ tay lấy máu về sau, Vệ Tiểu Bắc ăn uống, đứng như cọc gỗ khôi phục chân hống, ly khai sơn động. Cùng Đồ Thanh Thanh triền miên, sau đó lại vào sơn động đối với loại cuộc sống này. Vệ Tiểu Bắc không hiểu cảm giác có một loại khó được thỏa mãn bất quá loại này tuần hoàn sinh hoạt. Theo Phượng Hoàng chứng sinh mệnh khí tức càng ngày càng cường thịnh. Cũng dần dần tiến vào đến khâu cuối cùng hôm nay, Vệ Tiểu Bắc cho Phượng Hoàng chứng cắt cổ tay lấy máu về sau. Chưa ly khai dung nham hồ. Cái kia Phượng Hoàng chứng liền bất tỉnh đã ngủ, đồng thời, những hỏa diễm điều kia cũng tựa hồ biến mất, Vệ Tiểu Bắc mặc dù thông qua thiên nhân cảm ứng, cũng không có tại nham tương ở bên trong tìm được những hỏa diễm điều này tung tích mà Phượng Hoàng. Chứng sinh mệnh khí tức lúc này đã nhảy lên tới, thậm chí còn Vệ Tiểu Bắc có thể chứng kiến Phượng Hoàng chứng xác phía trên bắt đầu chậm rãi tạo ra. Một ít hỏa diễm không thể nghi ngờ, Phượng Hoàng chứng sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn khôi phục. Thậm chí còn một điều tràn ra ngoài cái kia chứng xác bên trên tạo ra hỏa diễm là chứng cứ rõ. Rằng phải biết rằng, lúc trước cái này Phượng Hoàng chứng phía trên là không có chút nào nửa điểm hỏa diễm. Thậm chí còn có thể theo dung nham trong hồ rút ra nhiệt lực. Khiến cho hắn phía dưới dung nham nhiệt độ so sánh với địa phương khác thấp hơn mà bây giờ. Hắn ở dưới dung nham nhiệt độ thậm chí còn lại để cho Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác cực độ nóng bỏng đến. Nơi này lúc, Vệ Tiểu Bắc cũng không cách nào đã đi ra, chỉ có thể canh giữ ở Phượng Hoàng chứng bên cạnh cái này một thủ. Vệ Tiểu Bắc tự trong 3 ngày đã ngoài mà Vệ Tiểu Bắc tại 3 ngày này trong thời gian. Có thể cảm nhận được Phượng Hoàng trong trứng xuất hiện kịch liệt biến hóa ân. Biến hóa này rõ ràng nhất địa phương tựu là hỏa diễm đã đem Phượng Hoàng trứng vây kín mít rồi. Khiến cho Phượng Hoàng trứng giống như một miếng đặt ở nham tương phía trên tiểu mặt trời cái kia. Khuếch tán đi ra nhiệt lực lại để cho Vệ Tiểu Bắc không ngừng chảy ra mồ hôi lúc này trong động. Quật nhiệt độ đã tăng lên tới một cái trình độ khủng bố theo dung nham hồ bắt đầu đi lên 100 mét. Chỗ, bốn phía thành động đều hóa thành hỏa hồng chi sắc, thậm chí còn không ít nham tương đang tại chậm rãi chảy xuôi xuống. Chưa xong còn tiếp điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm Peo Thiên Net chương trình ủng hộ thương. Hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.